Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 332, cuối cùng dãy rùa. Sasuke nhìn về phía dưới nền đất, như vậy thuật tên kia cũng sẽ chết đi. Sasuke chậm rãi lại một lần nữa đi xuống, như vậy thuật không có coi như là chính mình cũng sẽ là chết đi. Ngươi đi làm gì a? Yuna mở miệng nói rằng, Uizumi nhường Yuna đi trợ giúp Sasuke, thế nhưng Sasuke nhất định sẽ từ chối. Hết thảy Uizumi liền để Yuna ẩn giấu đi, phòng ngừa Sasuke bất cẩn, nhường Yuna xem tình huống làm việc. Yuna nhìn Sasuke rất là thuận lợi, trực tiếp giết chết tên kia, thế nhưng cuối cùng liều mạng một đòn nhưng là rất mạnh. Vì lẽ đó Yuna trong nháy mắt xuất hiện mang theo Sasuke rời đi nơi này. Sasuke từng bước một đi đến, trở lại vừa nãy hai người vị trí, dưới nền đất rất là hắc ám. Thế nhưng đối với Sasuke Sharingan tới nói không phải việc khó gì. Danzo một người ngồi ở chỗ đó, Danzo vẫn không có chết. Này một chiêu vốn là đến chính là mở ra Izanagi đến phát động. Cùng đối phương đồng quy vu tận, sau đó dùng Izanagi nhường mình đã bị thương thế biến thành ảo thuật. Thế nhưng ngực vết thương nhưng mãi mãi cũng không có tác dụng. Danzo chỉ có một người làm ở nơi đó, lẳng lặng chờ cái chết của chính mình. Trên tay con mắt lại một lần nữa nhắm lại một con. Cái gì? Danzo nhìn về phía lối vào. Tách, tách, là tiếng bước chân, rất là chậm chậm. Rất là đều đều, màu đen vào trong miệng chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt màu đỏ. Đôi mắt kia rất là quen thuộc. Uchiha bộ tộc Sharingan, Danzo thân thể run rẩy một hồi. Không có chết đi không? Đúng hay không rất đáng tiếc đây. Sasuke chậm rãi mở miệng. Tuy rằng ngươi sẽ chết, thế nhưng ta một khắc đều không muốn ngươi sinh hoạt. Liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Hay là ở những trận chiến đấu tiếp theo lực ngươi có thể đem ngươi cho rằng tà ác ta giết chết cơ. Chứ, Sasuke rút ra chính mình đao. Sau đó nhìn về phía Danzo. Danzo trong nháy mắt đứng lên hai tay bắt đầu kết ấn. Phong độn chân không liên ba, từng đạo khí nhận hướng về Sasuke mà đi. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng có Sharingan Sasuke nhưng ở nơi đó một chút né tránh đối với thả công kích. Chidori, Sasuke không ngừng gần kề Danzo, trong tay sấm sét hí lên, trực tiếp hướng về Danzo phóng đi. Sasuke quần áo bị cắt ra vài đạo lỗ hồng, màu đỏ máu tươi chậm rãi rỉ ra. Thế nhưng Sasuke Chidori trực tiếp lại một lần nữa đổi qua Danzo thân thể. Thế nhưng lập tức biến thành huyễn ảnh biến mất. Sasuke lui về phía sau. Sau đó nhìn đối diện Danzo. Danzo trong tay xuất hiện mấy cái shuriken. Ngón tay xuyên ở shuriken trung gian sau đó ở trong miệng cho shuriken lên thổi khí. Shuriken bắt đầu không ngừng xoay tròn sao. Mặt trên cũng mang tới thuộc tính phong chakra. Là shuriken cắt chém có thể không đổi rất mạnh. Sasuke ở nơi đó không ngừng né tránh, kiếm trong tay trực tiếp cắm ở shuriken trung gian, sau đó nâng shuriken bắt đầu chống đỡ Danzo shuriken. Danzo trên tay con mắt lại một lần nữa nhắm lại một con. Danzo cúi đầu nhìn một chút, liền còn lại một viên sao? Danzo nhìn đối diện Sasuke, chính mình thật giống giết không chết tên kia. Ai? Chính mình liền như vậy kết thúc rồi à? Chết rồi đều là không có tiếng tăm gì sao? Danzo rất là không cam lòng. Chính mình vẫn không có trở thành Hokage tại sao muốn như vậy à? Danzo miệng đột nhiên bành trướng. Một luồng rất lớn khí lưu trực tiếp thổi ra ngoài. Dưới nền đất trực tiếp bị xuyên thủng. Đối diện Sasuke không biết Danzo làm như vậy là vì cái gì? Danzo đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó xông tới mặt chính là ba người. Trên không trung Danzo trực tiếp bị Omoi cùng Karui dùng kiếm trong tay trực tiếp đâm thủng thân thể. Yuizumi ở phía xa nhìn lộ ra nụ cười. Sasuke nhìn thấy bầu trời sự tình, sau đó xoay người rời đi xem. Bắt đầu từ bây giờ liền không lại chuyện của chính mình. Liền cho Yuizumi là tốt rồi. Yuizumi sau lưng nằm một đám Konoha ninja. Đám này ninja bị Yuizumi xóa đi rơi mất quan với chuyện của chính mình. Đặc biệt ba cái vân nhẫn đoạt được bị chính mình khống chế sự tình. Vừa lúc đó ba cái vân nhẫn chịu đến khống chế trực tiếp bị giải trừ. Sau đó Omoi cùng Karui liền như vậy ngơ ngác nhìn mình trước mặt Danzo. Không được, Samui nhìn giữa bầu trời Omoi còn có Karui. Tên kia muốn cho ngăn cản ngũ hành đàm phán sao? Chính mình là bị khống chế. Thế nhưng Konoha đám kia có thể cho mình làm chứng ninja sẽ không đều chết rồi đi. Đến thời điểm chính mình mấy người làm sao đều nói không rõ ràng. Đáng chết, Samui không cam lòng nhìn không ngừng tới rồi ninja. Tuy rằng rất muốn chạy trốn, thế nhưng đoàn người mình một chạy, sẽ bị quan lên giết chết Konoha ninja tội danh. Ngũ ảnh đàm phán cũng sẽ như vậy liền bị phá hỏng đi. Akatsuki người, Samui không cam lòng nắm bắt quả đấm của chính mình. Danzo đại nhân, một cái root ninja lớn tiếng hô. Sau đó vây nhốt ba người. Omoi cùng Karui nâng lên trường đao trong tay của chính mình. Sau đó chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Danzo ngay ở chân của hai người dưới. Hai người trên đảo dính đầy máu tươi. Giết chết bọn họ. Konoha ninja bắt đầu cùng nhau tiến lên, dừng tay, hai thanh âm đồng thời nhớ tới, một cái là Samui, một cái là Kakashi, hết thảy mọi người ngừng lại, món vũ khí thả xuống, Samui trực tiếp đem trên người chính mình hết thảy vũ khí đều ném đi. Sau đó Karui còn có Omoi không cam lòng cũng món vũ khí thả xuống. Samui mở miệng nói rằng, chúng ta vân nhẫn thôn sứ giả, vì ngũ ảnh đàm phán mà đến, thế nhưng vừa bị người đã khống chế, không bị chính mình khống chế. Samui hướng về Kakashi giải thích, các người có thể có đối với chúng ta tiến hành thẩm vấn, thậm chí kiểm tra chúng ta ký ức, thế nhưng xin đừng nên ảnh hưởng đến ngũ ảnh đàm phán. Samui lớn tiếng nói. Kakashi nhăn nhúm lông mày nhìn xung quanh ninja, sau đó nói, dẫn bọn họ tiến vào ninja đây, cũng chịu đến tập kích sao? Hokage đại nhân, ở cách đó không xa tìm tới phụ trách cảnh giới người. Bọn họ đều ngã trên mặt đất, thế nhưng mất đi rất nhiều ký ức, hẳn là bị người xóa đi rơi mất ký ức. Kakashi nhìn về phía ba người, rất là xin lỗi. Tuy rằng tin tưởng không là các ngươi bản ý, thế nhưng ở chúng ta điều tra rõ trước, chúng ta ninja giám thị mấy vị. Kakashi trực tiếp nói, ngũ ảnh đàm phán là vì Akatsuki mà mở, rất là trọng yếu, còn có một chút, Danzo trên thân thể có ba đạo vết thương, ba loại vết thương dáng vẻ đều không giống nhau, vết thương chí mệnh khẩu nên không phải vũ khí của hai người tạo thành. Kakashi đi từ từ tiến vào, coi dưới nền đất chiến đấu dấu vết. Kakashi vuốt trên đất dấu vết, chuẩn bị dùng thông linh thuật cho gọi ra nhịn chó đến truy tìm hành hung người khí tức. Thế nhưng Kakashi đột nhiên nhìn thấy một nơi. Cái này là, Kakashi đi tới, nhìn bên cạnh trên tường yếu ớt dấu ấn. Cái này là Raikiri tạo thành đi. Kakashi đột nhiên đứng lên. Sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài, phong tỏa nơi này, thông báo nhận biết ban, tới nơi này điều tra. Phải, Kakashi ngốc tiết nhìn bầu trời, Sasuke là ngươi sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.